Hào môn quyền quý, chương 135, thất thần trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý này nghe thật sự không tệ đó, hình như là hoàn mỹ không có kẻ hở. Nguyễn Đông Hoa gật đầu, vẻ mặt đồng ý, vậy thì. Ông buông cô ấy ra đi, Kỳ Vân Huy dứt lời liền làm ra động tác như muốn bỏ súng xuống. Nguyễn Đông Hoa lại kêu lên một tiếng, từ, Kỳ Vân Huy cẩn thận nhìn ông ta một cách nói. Sao vậy, ông còn không chịu nữa hả? Nguyễn Đông Hoa còn chưa lên tiếng thì Nguyễn Hạo Thiên lại nhanh tay ném cây súng ở trong tay đi, chậm rãi đi về phía của Nguyễn Đông Hoa. Anh mỉm cười nói, đương nhiên là chú không dám làm Vân Huy bị thương rồi, cũng không yên lòng đối với tôi vẫn luôn cầm vũ khí, cho nên. Để cho tôi tới trao đổi đi, tôi làm con tin mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, có đúng không chú? Anh nói xong thì mình cũng đã đi đến rất gần Tô Thiên Kiều, đi đến bên cạnh của Tô Thiên Kiều và Nguyễn Đông Hoa. Đúng vậy, quả nhiên là cậu hiểu tôi rất rõ. Nguyễn Đông Hoa cười, khi mọi người đang mất tập trung thì ông ta đẩy mạnh Tô Thiên Kiều ra, đưa tay muốn bắt lấy Nguyễn Hạo Thiên. Tô Thiên Kiều lão đảo một cái, suýt nữa đã ngã nhào ở trên đất. Kỳ Vân Huy vội vàng đỡ cô. Vừa mới đứng vững lại thì đã nhìn thấy Nguyễn Đông Hoa còn chưa nắm chắc được Nguyễn Hạo Thiên lại bị Nguyễn Hạo Thiên vùng vẫy một cái, không biết con dao găm từ lúc nào đã nằm ở trong tay của Nguyễn Hạo Thiên. Tô Thiên Kiều sợ hãi nhìn cảnh tượng này, dao găm đã nằm ở trong tay của Nguyễn Hạo Thiên, có điều là không phải là trong lòng bàn tay, mà là ở trong cánh tay. Cái tên ngu ngốc kia thế mà lại lao về phía trước làm con dao găm đâm vào trong thịt. Trong giây phút Nguyễn Đông Hoa đang hoảng sợ, nhanh chóng đá một đá ra, Nguyễn Đông Hoa ngã nhào trên mặt đất, con dao găm trượt xuống, ông ta đã không còn vũ khí nữa, chỉ có thể liên tiếp lui ra phía sau. Kỳ Vân Huy đạp thêm một đạp, ông ta lộn nhào rồi sau nó chạy ra bên ngoài. Nguyễn Hạo Thiên nhắm mắt lại, cố nhịn cơn đau kịch liệt, nhặt cây súng lên cùng với Kỳ Vân Huy đuổi theo hướng mà ông ta chạy trốn, nhưng mà cũng quá muộn để ngắm đúng mục tiêu. Tô Thiên Kiều liền vội vàng tiến lên đỡ Nguyễn Hạo Thiên, chỉ cảm thấy máu trên cánh tay của anh đang không ngừng liên tục tuôn ra bên ngoài, hoảng sợ hét lớn một tiếng. Đừng có đuổi theo nữa, chẳng lẽ nhất định phải làm ra án mạng hả? Anh không nghe, hất mạnh tay của Tô Thiên Kiều ra, nhanh chóng đuổi theo. Kỳ Vân Huy hình như cũng không chịu bỏ qua, càng đuổi nhanh hơn. Tô Thiên Kiều ở phía sau vừa chạy vừa lo lắng quát. Nguyễn Hạo Thiên, nếu thật sự giết ông ta rồi anh phải nói với bà nội của anh như thế nào đây? Huống hồ gì, có phải là anh cũng bỏ cánh tay của mình không? Thân thể của Nguyễn Hạo Thiên đột ngột dừng lại, Kỳ Vân Huy không kịp dừng lại cho nên chạy thêm hai bước sau đó mới dừng lại. Anh ta nhíu mày lại, quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Hạo Thiên với cánh tay đầy máu, nhíu mày hỏi. Cậu, sao vậy? Sắc mặt của Nguyễn Hạo Thiên tái nhợt đến dọa người, nhưng mà biểu cảm lại không hề thay đổi mà lắc đầu. Tôi không sao, anh nhìn về phương hướng Nguyễn Đông Hoa chạy mất thật lâu, nói. Chỉ sợ là đã không đuổi kịp nữa rồi, chúng ta vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, không bao lâu nữa chắc chắn là bọn họ sẽ đuổi trở về. Kỳ Vân Huy gật gật đầu, quay lại đỡ Tô Thiên Kiều. Tô Thiên Kiều nhìn cánh tay đầy máu của Nguyễn Hạo Thiên, nhớ đến anh liều mạng quên mình mà cứu mình, hận thù ở trong lòng không biết tại sao liền bị xẹp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy Kỳ Vân Huy muốn đỡ mình ra, bước tới đỡ Nguyễn Hạo Thiên đang loạng choạng hỏi. Đau lắm hả? Nguyễn Hạo Thiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng chừng nhìn cô, chậm rãi lắc đầu. Hai tay rơi vào khoảng không của Kỳ Vân Huy xấu hổ buông xuống, đứng ở phía sau đắng chát gọi một tiếng. Bé con, Tô Thiên Kiều quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Kỳ Vân Huy mang theo gương mặt tổn thương đang nhìn mình, chẳng qua là cảm thấy không đành lòng. Nguyễn Hạo Thiên là người cứu được cô, nhưng mà Kỳ Vân Huy lại là người đầu tiên đưa ra ý định muốn trao đổi con tin, sự trao đổi của Nguyễn Hạo Thiên. Có phải là kế hoạch không? Đầu óc của cô hoảng loạn, không biết là không chịu tiếp nhận ý tốt của Nguyễn Hạo Thiên, hay là vẫn luôn mang theo hoài nghi đối với anh. Đầu óc vừa loạn, không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là nói với Kỳ Vân Huy. Rời khỏi nơi này nhanh đi, đến bệnh viện, mọi người đến đây như thế nào vậy, anh lái xe hay là gọi điện thoại kêu xe đến? Kỳ Vân Huy thu hồi lại thần sắc không hiểu ở trong mắt nói. Xe ở bên kia, đi thôi. Ở trong bệnh viện, Nguyễn Hạo Thiên được băng bó vết thương đã ngủ mê mang dưới tác dụng của thuốc an thần và thuốc mê. Bởi vì trước khi phẫu thuật anh đã dặn dò là không thể thông báo với người nhà họ Nguyễn, cho nên giờ phút này cũng chỉ có Tô Thiên Kiều với Kỳ Vân Huy đến trực đêm. Sau khi bác sĩ và y tá đã sắp xếp xong tất cả, kêu Tô Thiên Kiều và Kỳ Vân Huy không nên ồn ào, sau đó rời khỏi bệnh viện. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Tô Thiên Kiều nhìn Nguyễn Hạo Thiên yên tĩnh nằm ở nơi đó, cô thất thần trong nháy mắt. Kỳ Vân Huy ở phía sau của cô nhìn cô sâu sắc, Tô Thiên Kiều hơi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Kỳ Vân Huy. Kỳ Vân Huy vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô nữa. Tô Thiên Kiều thở dài một hơi, bỗng nhiên cúi đầu xuống thấp giọng nói. Vân Huy, có phải là anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi không? Lúc này Kỳ Vân Huy mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thiên Kiều rồi nói. Đúng vậy, nhưng mà, em có đồng ý nói với tôi không? Tô Thiên Kiều thở dài một cách nói. Anh có gì muốn biết thì cứ hỏi đi. Cô nói, có điều là, chắc là anh cũng đã biết được hoặc ít hoặc nhiều rồi, nếu như còn cái gì không biết thì cứ hỏi. Kỳ Vân Huy rời một cái ghế qua ngồi xuống ở bên cạnh của Tô Thiên Kiều thấp giọng nói. Bé con, em tiếp cận cậu ấy là vì báo thù có đúng không? Tô Thiên Kiều nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, nắm tay không khỏi siết chặt lại, gật đầu nói. Đúng vậy, Kỳ Vân Huy lại nói. Cho nên, em mới có thể nói em sẽ không thích cậu ấy có đúng không? Tô Thiên Kiều lại gật đầu. Im lặng một hồi, Kỳ Vân Huy lại nói. Như vậy thì, hận thù giữa hai người là chuyện gì vậy? Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng nói. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Tô Thiên Kiều chậm rãi kể cho Kỳ Vân Huy nghe đủ loại ân oán trong 7 năm qua giữa bọn họ không sót một chữ nào, nói rất kỹ càng, không hề giấu giếm. Thậm chí nói còn cẩn thận hơn so với Nghiêu Nghiêu. Cô đã kiềm chế quá lâu, lừa gạt quá lâu, giờ phút này cô cần thiết phải nói với người nào đó, Kỳ Vân Huy đúng lúc là người thích hợp nhất. Cho nên tôi mới có thể đính hôn với anh ta, bởi vì tôi muốn làm rõ nguyên nhân của chuyện này, tôi cũng muốn báo thù. Ai biết được cũng không phải là do anh ta kêu Bạch Như làm tôi. Mặc dù là tôi nên hận anh ta, nhưng mà đối với chuyện này hình như là tôi đã hận nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Huy thở dài một hơi, vỗ vỗ vào bả vai của Tô Thiên Kiều, giống như là hứa hẹn mà nói với Tô Thiên Kiều. Bé con, cho dù người trên cuộc đời này đều trách em, tôi cũng có thể hiểu em. Tô Thiên Kiều khẽ giật mình. Thật hả? Kỳ Vân Huy gật đầu. Cậu ấy đã hủy đi cuộc đời của em, cho dù cậu ấy không sát hại em cũng có lý do để hận cậu ấy. Có đúng không? Tô Thiên Kiều liền vội vàng hỏi, giống như là tìm được một cái cớ vô cùng tốt. Kỳ Vân Huy gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, cho nên, em không sai. Tô Thiên Kiều giống như là lại tìm được chỗ dựa một lần nữa, cô cũng gật đầu chắc chắn. Đúng, đúng vậy. Sau đó lại thở dài một tiếng, nói. Có điều là, người của nhà họ Thẩm đã bị tôi lừa rồi, cho dù chỉ cả có thật sự muốn báo cảnh sát tôi cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ Vân Huy vỗ vỗ vai của Tô Thiên Kiều, nói. Yên tâm đi, có tôi với Minh Dương, người của nhà họ Thẩm sẽ không làm vậy với em đâu. Anh ta nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, bỗng nhiên lại cực kỳ không tình nguyện mà nói. Cái thằng cha này cũng sẽ không để loại chuyện này xảy ra đâu. Tô Thiên Kiều gật đầu, sau khi nói chuyện với Kỳ Vân Huy thì trong lòng đã dễ chịu hơn rất nhiều, cô nói. Vân Huy, anh phải đồng ý với tôi đừng nói những chuyện mà anh biết cho người khác nghe. Kỳ Vân Huy gật gật đầu nói, tôi đảm bảo sẽ không nói, có điều là, trải qua chuyện ầm ĩ như vậy, chỉ sợ là có rất nhiều người biết được rất nhiều chuyện về thân phận của em. Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng rồi nói, chỉ có thể đi tới đâu thì hay tới đó. Hình như là Kỳ Vân Huy lại nhớ đến cái gì đó, nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên, không khỏi hỏi. Cậu ấy, lại muốn làm gì với em nữa vậy? Nước mắt của Tô Thiên Kiều bỗng nhiên lại không có dấu hiệu mà rơi xuống, nhìn về phía Vân Huy rồi nói. Vân Huy, chuyện này, anh cũng đừng quan tâm, Kỳ Vân Huy nhíu mày nói. Sao tôi có thể không quan tâm được chứ, tôi bỏ mặc em rồi thì ai còn có thể quan tâm cô? Trái tim của Tô Thiên Kiều lại run rẩy một trận, cô không khỏi quay đầu nhìn về phía gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên này, trong mắt của anh ta là biểu cảm chân thành giống như là ngôi sao lộng lẫy nhất ở trên bầu trời. Tô Thiên Kiều không đành lòng nhìn nữa, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, hít sâu vài hơi rồi nói. Vân Huy, đây là chuyện của chính tôi không muốn liên lụy đến anh. Huống hồ gì, những chuyện này không có liên quan gì đến anh, nếu như anh để ý đến sẽ chỉ làm cho anh và Kỳ Thị phải đối mặt với vấn đề khó khăn. Kỳ Vân Huy nắm tay của Tô Thiên Kiều. Tôi không sợ, Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng cảm động. Anh không sợ nhưng mà những người của Kỳ Thị thì sao đây? Bọn họ sợ không, có quan tâm không? Anh không thể ích kỷ như vậy đâu Vân Huy, tôi cũng không thể ích kỷ như vậy. Nước mắt của cô rơi ào ạt nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên ở trên giường bệnh nói. Với lại, tôi càng không thể buông bỏ Thẩm Thị và anh trai của tôi không quan tâm. Bé con, Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, nói. Vân Huy, anh đối xử với tôi rất tốt, tôi đều nhớ rất rõ ràng, có điều là. Trước mắt chúng ta căn bản không thể chống lại anh ta được cho nên. Cứ để cho chút sức mạnh nhỏ bé của tôi gánh chịu đi, đợi đến lúc anh đủ mạnh mẽ rồi tôi sẽ không từ chối sự bảo vệ của anh. Kỳ Vân Huy nói, em kêu tôi sao có thể trơ mắt nhìn em chịu khổ không quan tâm được chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiên Kiều thở dài một hơi, nhìn về phía Kỳ Vân Huy rồi nói. Vân Huy, tôi không đáng để anh như thế này. Ánh mắt của Kỳ Vân Huy bỗng nhiên phát lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Hạo Thiên trên giường bệnh, nói. Bé con, tôi đảm bảo với em một ngày nào đó tôi sẽ cứu em từ trên tay của cậu ta, kể từ đây. Tình anh em với cậu ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Vân Huy, trên giường bệnh tay của người đó đang nắm thật chặt lại, nhưng mà hai người đang sầu não cũng không có phát hiện ra. Tô Thiên Kiều chỉ mang theo gương mặt lo lắng nhìn về phía Kỳ Vân Huy, nói. Vân Huy, tôi biết là anh đối với tôi rất tốt, nhưng mà tôi cũng không có năng lực báo đáp anh, bởi vì tôi không có khí lực để yêu nữa. Cô nhìn về phía Nguyễn Hạo Thiên rồi nói, có lẽ là đời trước tôi đã nợ anh ta, chỉ cần có anh ta ở đây. Vậy thì cuộc đời của tôi sẽ không có tự do nữa, tôi cũng không có quyền lợi để yêu. Kỳ Vân Huy nói, một ngày nào đó, em sẽ thôi, chỉ cần em không yêu cậu ta. Tô Thiên Kiều lắc đầu liên tục, Vân Huy, anh hà cớ gì phải như vậy chứ, thật sự không đáng. Kỳ Vân Huy không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói. Tôi yêu em không liên quan gì tới em, bé con à, em hoàn toàn không cần phải có bất cứ áp lực gì trong lòng, không cần. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Hạo Thiên tỉnh lại. Ở trong phòng bệnh, Kỳ Vân Huy đã đi ra ngoài mua bữa sáng, chỉ để lại một mình Tô Thiên Kiều. Dường như là cô đã ngủ thiếp đi, đang ghé ở bên cạnh của Nguyễn Hạo Thiên, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi thật dài rủ xuống tạo thành hai bóng râm trên gương mặt trắng nõn của cô, mọi thứ trông thật yên bình và đẹp đẽ, nếu như không để ý đến mâu thuẫn và hận thù giữa bọn họ. Nguyễn Hạo Thiên thở dài một hơi, không kìm lòng được đưa ra vuốt mái tóc đen xõa xuống ở trên trán của cô, nhớ đến ngày hôm qua nghe thấy cuộc đối thoại đứt quãng, lẩm bẩm nói. Tại sao lại hận tôi như thế? Em phải biết, năm đó em ở trong đám cháy, tôi liều mạng muốn cứu em như thế nào? Cách chương.